Nhất niệm lộ hướng Bắc, chương 290. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn tiền đồ của anh đi. Loan Loan hừ giọng, ngưng mày suy nghĩ rồi cuối cùng lại lắc đầu than thở kết luận. Hai, Niệm Niệm ơi là Niệm Niệm, em đừng trách chị đã nhắc nhở em rồi mà, cửa cung ung hòa này nhiều lừa đảo lắm. Mà em trai chị chính là kẻ có đạo hạnh cao nhất đấy. Trác Thần Viễn cười thành tiếng, quay đầu lại nhìn, nơi đầy người qua lại kia đã không còn bóng dáng hai người kia đâu nữa. Dưới cây hòe cổ thụ, tuyết dày rơi lên vai hai người đang ôm nhau không gây tiếng động như sợ làm phiền đến hai người đang yêu nhau này, người qua lại cuối cùng cũng không nhìn tiếp được nữa cũng nhanh chóng tránh đi. Có cả ánh nhìn hâm mộ cũng có cả ánh nhìn xem náo nhiệt, vội vàng nhìn một cái liền nhanh chóng rời đi, cũng có người lớn tuổi nhìn thấy liền lắc đầu cười than thanh niên bây giờ. Đào Uyên Minh từng nói, tâm viễn địa tự thiên, tâm trí đủ vững vàng thì dù có ở nơi xa vẫn thấy bình yên. Nếu tình cảm đủ sâu đậm thì dù có đang ở nơi thành phố náo nhiệt cũng trở thành vườn đào, nụ hôn này như muốn được thiên trường địa cửu. Nếu như cô không thờ gấp thì anh thật sự không muốn dừng lại, không nỡ buông ra, lúc này anh mới để ý đến những ánh nhìn xung quanh lại thầm hối hận nhất thời mê muội, anh vươn tay ra giấu đầu cô vào ngực giấu mặt cô đi, khóe môi nhếch lên tỏ vẻ hài lòng. Được ôm cô trong lòng, anh không cần cầu mong gì hơn nữa. Nhưng cái đầu trong lòng anh lại kháng nghị ngọ nguậy, anh làm tôi nghẹt thở rồi. Anh cười, buông cô ra tiện thể nâng mặt cô lên cười với cô, dường như nói gì lúc này cũng đều là thừa thãi. Dưới cái nhìn nóng bỏng chăm chú của anh, cô có chút ngại ngùng mà cúi đầu xuống, hai má càng đỏ hơn. Tôi, đi tìm anh chắc, anh còn cứ nhìn cô như vậy thì cô sẽ bị ánh mắt của anh thiêu cháy thành than mất. Cô tùy tiện tìm một cái cớ rồi quay người đi, nhưng vừa định bước đi thì lại không thể tiến lên trước được bởi vì tay cô bị anh nắm rất chặt, không thể thoát ra được. Sẽ không bao giờ buông ra nữa. Trong màn tuyết liên miên, chân mày anh nhếch lên một nụ cười mà cô quen thuộc, có mấy phần cương quyết mấy phần. Vô lại, ánh mắt đó dường như đang nói, cứ bám lấy em cả đời đấy. Giữa không khí đầy băng tuyết lạnh lẽo bỗng nhiên lại cảm thấy trái tim như được sưởi ấm, còn có chút nóng bỏng. Cô nên nói gì đây? Cô chưa biết nói gì chỉ nghẹn ngào. Lục Hướng Bắc tôi. Không được nói, anh dường như biết cô muốn nói gì, vươn tay lên phủi tuyết trên tóc cô. Con sắp ra đời rồi, lúc em đau anh muốn ở bên cạnh em, anh muốn nghe thấy tiếng khóc đầu đời của con, anh hy vọng nụ cười đầu tiên của nó cũng là dành cho anh và em, chúng ta ở bên nhau. Cô nuốt xuống lời muốn nói, giữa cổ họng cay cay. Anh là ba của đứa bé, đây là quyền lợi của người làm ba như anh. Có thể tìm một cái cớ cho bản thân không? Thật ra đó cũng là hạnh phúc của một người phụ nữ. Lục Hướng Bác, tôi không biết, cho tôi, chút thời gian, tình cảm này, hoàn cảnh này, khung cảnh này, lời nói này làm cô không có dũng khí để nói ra một chữ. Không, nhưng cũng không nói ra được một chữ. Được vậy thì xin một chút thời gian vậy, chỉ cần một chút thời gian để giải quyết tất cả thời gian. Được, có được sự thả lỏng trong thái độ của cô thì anh liền thở phào nhẹ nhõm. Thật ra anh cũng cần thời gian, cho cả hai một chút thời gian để mọi thứ trở nên rõ ràng, cho cả hai thời gian để chứng minh anh yêu em hoặc là em cũng yêu anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên cô không biết làm thế nào để ở cùng anh nữa, từ sự hờ hững lúc mới kết hôn đến việc dây dưa cãi nhau về sau rồi đến lúc ly hôn thì hình như hai người họ chưa từng ở bên nhau một cách tử tế bao giờ. Lúc này cô cũng vẫn nhạy cảm, vẫn cẩn thận như vậy. Cô không thể mở rộng lòng mình, không thể làm gì tùy ý, vậy thì anh sẽ đối xử với cô bằng thái độ thế nào đây? Nhưng về việc này cô cũng đã nghĩ nhiều rồi, Lục Hướng Bắc vẫn là Lục Hướng Bắc. Bà Lục có thể đưa anh đi tham quan một vòng Bắc Kinh được không? Anh nhếch mày, dày mặt quay lại gọi cô là, bà Lục, như ngày xưa, tôi không phải là bà Lục. Cô sửa lại lời anh nhưng nụ cười cố gắng kiềm chế giấu đi lại không ngừng hiện lên trên khóe môi cô. Vậy thì, là mẹ Lục bảo được không? Anh ôm vai cô, nụ cười và tuyết tung bay trước mắt cô. Cái gì mà mẹ Lục bảo, con mang họ Đồng đấy. Tên là Đồng Bác, anh không tranh luận với cô chỉ cong môi cười như có như không. Nụ cười này đối với cô cũng rất quen thuộc, chắc chắn là có quỷ. Lục Hướng Bác tôi cho anh biết, đây là con của tôi, ba tôi đã nói là phải mang họ Đồng, anh mà có âm mưu gì với nó thì tôi sẽ không để anh yên đâu. Cô cảnh cáo anh, anh qua quýt gật đầu. Trong lòng anh lại nghĩ, anh đâu chỉ có âm mưu với con, anh vẫn luôn nhớ con và cả mẹ của con nữa đấy. Còn về cô không để anh yên, thì anh có mà cầu mong được vậy ấy chứ, anh chỉ lo cô để anh yên thôi. Anh nghe rõ chưa hả, đừng có qua quýt với tôi. Cô rất ghét thái độ này của anh, cô nói gì anh cũng đều lấp liếm cho qua, giống như là cô rất dễ dỗ dành vậy. Sao lại giống hệt trước đây vậy chứ, nhưng hình như vậy mới tự nhiên thì phải. nếu không thì cô cũng không biết nói chuyện với anh bằng ngữ điệu nào nữa. Thâm tình thì không giống cô chút nào, tuyệt đối không thể nào rồi. Ít nhất thì còn chưa đến lúc, anh bỗng nhiên làm động tác chào của cảnh sát với cô. Tôi xin thề với huy hiệu cảnh sát, tôi tuyệt đối không dám qua loa lấy lệ với người nhà. Ai là người nhà của anh chứ? Cô trừng mắt với anh, bỗng nhiên nhớ lại tin nhắn đêm 30 của anh. Lục Hướng Bắc chúc mừng năm mới với toàn bộ cán bộ cảnh sát và người nhà. Thời điểm khác, địa điểm khác, nhưng lúc này nghĩ lại từng từ từng chữ lại có cảm giác hoàn toàn khác với đêm 30. Thật ra hai chữ người nhà này rất đẹp. Bỗng nhiên cô nhớ ra điều gì liền vươn tay vào túi áo anh. Anh bắt lấy tay cô. Em định lấy gì vậy? Cô không nói gì mà tiếp tục soát người anh. Anh liền giữ chặt tay cô cười như không cười. Em đây là soát người bất hợp pháp đấy. Em có giấy tờ gì không? Cô hừ lạnh. Lục Hướng Bắc, đừng tưởng cho anh chút ánh sáng mặt trời thì liền vênh mặt. Tôi cần phải soát người anh sao? Anh tiện tay kéo cô vào lòng, khoác vai cô đi về phía trước theo dòng người. Có nói gì thì anh cũng là cục trưởng cục cảnh sát mà lại bị soát người giữa đường, chuyện này nói ra ngoài thì mất mặt lắm. Nhưng, anh có một người có thể lục soát người anh bất cứ lúc nào, đó chính là bà xã của anh. Ai thèm soát người anh chứ? Chị đây không phải bà xã của anh, tôi không soát nữa. Đừng có không biết điều đấy, Lục Hướng Bắc, cho anh cơ hội nói thật để hưởng khoan hồng đấy. Chủ động giao ra thì sẽ không truy cứu trách nhiệm pháp luật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hết cầm lên, phát hiện rất lâu rồi không sóng vai bên anh, sao anh lại cao lên nhiều vậy? Cô hết cầm lên mới vừa đến vai anh cuối cùng mới nhớ ra là mình không đi giày cao gót. Nói vậy xong thì anh lại bắt đầu giày mặt, soát đi, đừng không soát, muốn soát thế nào cũng được. Em muốn soát tìm gì vậy? Di động, đưa ra đây. Cô hơi trầm mặt, di động sao, muốn điều tra anh à? Cái này thì xin lãnh đạo yên tâm, tuyệt đối không có điện thoại hay tin nhắn làm phiền gì đâu. Anh giơ hai tay lên, xin mời soát người, nói không soát là không soát. Cô cau mặt tiếp tục đi về phía trước, anh cười rồi vội vàng đuổi theo, dắt tay cô. Được rồi, anh chủ động nộp lên, có thưởng không? Anh vừa nói vừa nắm tay cô cho vào túi quần. Di động ở đây, cô nắm chặt lấy di động nhưng tay anh lại giữ chặt tay cô không cho cô rút ra. Này, buông tay ra. Cô quẫn bách bởi vì khi đồng thời cầm lấy di động thì cũng cảm thấy mờ u bàn tay mình di chuyển theo anh, xuống một chút liền chạm phải nơi nào đó không nên chạm. Tên lưu manh này, cảnh sát cái gì chứ, rõ ràng là lưu manh mà. Bản tính lưu manh thì sao có thể sửa được, cô thấy hối hận vì mình nhất thời buông lỏng nên cho anh cơ hội giở trò lưu manh. Còn may là anh không tiến hành hành vi lưu manh này đến cùng, khi cô kháng cự liền buông tay ra cô cũng thuận lợi lấy được di động trong túi anh. Lúc này hai người đã đi đến đường lớn của cung Ung Hòa, vì không lái xe nên Lục Hướng Bắc bắt một chiếc taxi rồi lên xe cùng cô. Đồng Nhất Niệm mở hòm thư di động ra kiểm tra, mím môi cười trộm. Quả nhiên không ngoài dự đoán của cô, Lục Hướng Bắc này, cái gì mà gửi tin nhắn tập thể chứ? Cô đã thấy kỳ lạ mà, sao cô lại nằm trong danh sách người nhà công an được chứ? Lục Hướng Bắc sao có thể dùng số cá nhân của mình gửi tin nhắn tập thể được chứ? Tin nhắn của cục trưởng chúc mừng năm mới với các cán bộ cảnh sát và người nhà kia rõ ràng là chỉ gửi cho mình cô. Xem xong trong lòng cô có chút hài lòng, ném trả di động lại cho anh. Trả anh thầm buồn cười, sớm biết là cô xem cái gì rồi, anh nói. Thông qua thẩm tra chưa? Anh có dấu vết vượt tường nào không? Cô nhìn ra ngoài cửa sổ căng mặt cố không để mình cười lớn. Đừng mà, chúng ta đang ở trên tường đấy, có đi ra không, đi đường nào ra đều là tự do của chúng ta. Chấm, vậy sao được chứ, anh đã từng thề trung thành với cách mạng và đảng, trung thành với bà xã và cô con mà. Bà xã à, nhìn trời hôm nay tuyết lớn như vậy, đừng đứng ở đầu tường nữa, về nhà thôi. Hà, lái xe taxi nghe anh nói mà cười lớn, hai vợ chồng anh chị thật thú vị, hai người muốn đi đâu vậy, còn chưa nói cho tôi biết đâu đấy, bà Lục đi đâu đây, anh hỏi, cô lườm anh, đã nói anh đừng gọi bà Lục rồi mà. Mẹ nó à, đi đâu đây? Anh vội sửa cách gọi, sao tôi biết được, tôi cũng đâu phải người Bắc Kinh đâu, anh mới là người ở đây mà. Cô không vui lên tiếng, sau đó lại im lặng, không biết sau này anh lại gọi cô là gì nữa, người này chính là không biết xấu hổ mà. Cách chương.